Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư quay sang Hoắc Diên Xuyên, cảm thấy khó hiểu, anh tới đây làm gì? Ánh mắt anh dịu dàng, giọng nói thấp xuống như đang thì thầm. Thấy em mãi không về, nên anh tới đón. Câu nói của Hoắc Diên Xuyên khiến Khương Ngư sững sờ. Người đàn ông trước đây luôn lạnh lùng, đột nhiên lại trở nên dịu dàng đến mức khó tin. Giọng nói của anh vốn đã trầm ấm, giờ lại cố tình hạ xuống, nghe như lời tán tỉnh, khiến cả Hạ Tình cũng phải đỏ mặt. Hạ Tình vốn chưa từng thấy một Hoắc Diên Xuyên như thế. Anh luôn lạnh lùng, cao ngạo, vậy mà giờ đây, trước mặt Khương Ngư, lại trở nên mềm mại như vậy. Tuy nhiên, Hạ Tình rất nhanh tỉnh táo lại, dù Hoắc Diên Xuyên có hoàn hảo đến đâu, anh vẫn là người của nhà khác, cô tìm người khác đi. Khương Ngư vừa mở miệng thì bị cắt ngang. Được, Hoắc Diên Xuyên đáp, vừa hay tôi cũng muốn đưa Khương Ngư đi dạo, chúng tôi sẽ tiện thể mang đồ về cho các cô. Hạ Tình nghe xong, không giấu nổi sự vui mừng. Thật sao, vậy thì cảm ơn anh. Đoàn trưởng Hoắc, không có gì, tôi chỉ sợ cô không cho Khương Ngư đi thôi. Hoắc Diên Xuyên thậm chí còn hiếm khi trêu đùa, làm Khương Ngư không nhịn được liếc anh một cái. Anh đang nói chuyện gì vậy? Cô nghĩ, người này thật sự là có thể nói những lời chẳng đâu vào đâu. Hoắc Diên Xuyên chỉ chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội, không hề cảm thấy có gì sai. Còn nhìn thấy Khương Ngư tức giận, anh lại cảm thấy rất vui. Trêu Khương Ngư quả thật là một việc rất thú vị. Hạ Tình, cô đứng đó làm gì? Khi hai người chuẩn bị rời đi, Hạ Tình vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có chút hoang mang. À, không có gì đâu. Hạ Tình vội vàng đáp. Trong lòng lại nghĩ, bọn họ đều nói Khương Ngư quấn lấy Hoắc Diên Xuyên, thậm chí cả hôn sự cũng không có vẻ đẹp đẽ, giống như là bị ép duyên. Nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy, rõ ràng là Hoắc Diên Xuyên mới là người hèn mọn hơn một chút. Cô không hiểu vì sao Hoắc Diên Xuyên lại có thể như vậy trước Khương Ngư. Nhưng Hạ Tình lắc đầu, tự nhủ, mình sao phải quan tâm đến những chuyện này? Anh cần gì phải đồng ý giúp tôi? Không phải anh rất bận sao? Không phải anh không thích chiếm dụng xe công, luôn phân biệt rõ công tư sao? Khương Ngư bất giác nghĩ về lần trước trong đời trước khi cô đi mua đồ. Khi đó, gặp Hoắc Diên Xuyên và các chiến hữu sau một nhiệm vụ. Dù nhiệm vụ đã xong, anh vẫn không chịu đưa cô đi một đoạn đường, khiến cô tức giận. Hoắc Diên Xuyên nghe xong, đôi mắt anh có chút ngạc nhiên. Tôi không có mà, nhóc con, em không thể vu oan cho tôi như vậy đâu. Khương Ngư nhận ra ngay lập tức rằng đây là Hoắc Diên Xuyên của đời này, chứ không phải người trước kia. Đời trước, anh chưa bao giờ quan tâm cô như vậy. Lúc này, cô không thể giải thích gì hơn, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách chương